bao nhiêu tiền, 100 triệu, 300 triệu, Hứa Nùng nhìn hắn không nói lời nào, liền biết hắn khẳng định không rõ lắm, vì thế cô an tĩnh nhìn hắn, nhổ ra vài chữ. Ít nhất 300 vạn, Chu Khởi trên mặt không lộ ra, nhưng đáy lòng ngược lại hơi hơi có chút kinh ngạc. Quay một bộ phim rẻ như vậy sao? Trong gara của hắn tùy tiện một chiếc xe cũng hơn 300 vạn. Nghĩ đến đây, hắn lại yên lặng ở trong lòng hồi tưởng một chút mấy cái xe sang mà hắn mua lúc trước, cho dù ngày nào đó hắn phá sản, đem xe đi bán cũng đủ cho cô nàng nhà hắn quay mấy chục bộ phim điện ảnh đi. Ý nghĩ này của Chu Khởi Hứa Nùng không biết, cô chỉ nhìn thấy hắn nghe mình nói xong, vẫn luôn không lên tiếng, cho rằng hắn là bị dọa sợ. Vì thế, lại bất đắc dĩ nói với hắn, cho nên anh cảm thấy anh có khả năng đầu tư được sao? Chu Khởi nghĩ một chút về bất động sản cùng quỹ cổ phiếu dưới danh nghĩa của hắn, lại nghĩ một chút về mấy chiếc xe sang xếp thành hàng trong gara cùng với mấy cái đồng hồ đắt tiền trong nhà cùng với đồ cổ và tranh quý mà ông nội từ nhỏ đến lớn mỗi lần sinh nhật đưa cho hắn, trầm mặc một chút. Tiếp đó, lười biếng nhếch khóe miệng, nói với cô. Không đầu tư được, cho nên nha, về sau không cần lại nói bừa. Giọng nói Hứa Nùng mềm mại, không có nghiêm túc vừa mới rồi, quay lại trạng thái bình thường, tôi sẽ không cho là thật nhưng người khác có thể không nhất định. Lỡ như, lời cô chưa nói hết liền bị Chu Khởi chặn lại, ừ, đều nghe em, bạn học nhỏ, về sau anh do em quản lý. Lúc hắn nói chuyện vẫn luôn cười, trong mắt mang theo tia. Góc chuyện audio.com, sáng nhỏ vụn, vậy em bây giờ tâm tình đã tốt hơn chút nào chưa? Hứa Nùng ngẩn người, hắn vừa rồi nói những cái đó, chẳng lẽ chính là vì nói sang chuyện khác chọc cho mình vui vẻ. Cô chớp mắt trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó mới lại mở miệng. Nói không mất mát là không thể nào, nhưng là cũng có tốt có xấu đi, ít nhất có thể biết chính mình chưa đạt ở chỗ nào à. Nói tới chỗ này, Hứa Nùng dường như là nghĩ tới điều gì, hỏi hắn. Vậy, vị đạo diễn kia có nói vấn đề cụ thể của kịch bản không? Nói là vấn đề giá cấu căn bản, nhưng mà ông ấy cũng khen em, nói kịch bản của em nhìn qua rất có năng lực phân tích. Hứa Nùng gật gật đầu chuyện nền tảng mà nói, tôi thật sự còn chưa đủ tốt, học còn chưa đủ. Điểm này Hứa Nùng ngược lại không có gì nghi ngờ, nếu chính là vấn đề này mà nói, vậy nhưng cũng không tính là quá khó. Hiện tại cô cùng bà Tạ đã công khai ầm ĩ, cô cũng không cần kiêng dè cái gì, cô vốn là tính toán tốt nghiệp khoa biểu diễn bên này lại chuyển sang khoa đạo diễn bên kia nghiên cứu, hiện tại xem ra có thể sớm trước thời hạn rồi. Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Hứa Nùng bỗng nhiên vang lên. Là âm thanh video trò chuyện WeChat, cô cầm lên thì thấy, người gọi WeChat phía bên kia chính là của Lưu Ngải. Cô vốn dĩ muốn trực tiếp bật lên, nhưng chợt nhớ tới Chu Khởi vẫn đang ở trước mặt mình, hiện tại hắn ở trong nhà mình, cái chuyện này khẳng định là không thể để cho người khác phát hiện, cho nên suy nghĩ một chút, cô trực tiếp cầm di động quay về phòng ngủ của mình. Anh trước rửa mặt đi, tôi lát nữa gọi video xong sẽ quay ra. Hai người sau khi trở về cũng chưa ăn cơm, Hứa Nùng lúc trước đặt đồ ăn bên ngoài, đoán chừng cuộc gọi kết thúc đồ ăn cũng đưa đến rồi. Sau khi đi vào phòng ngủ, cô lập tức ấn phím nhận nghe. Xuất hiện trong màn hình điện thoại di động bên kia không những là khuôn mặt của Lưu Ngải, còn có Trì Xa Xa. Hai cô gái dường như vẫn đang ở bên ngoài tản bộ, khung cảnh xung quanh lộn xộn, âm thanh cũng tương đối ồn ào. Thấy Hứa Nùng bên này nhận máy, các cô nhanh chóng cười hì hì nói chuyện với cô. Hứa đạo diễn tương lai, hôm nay thế nào nha? Có gặp được vị đạo diễn lớn kia hay không a? Nói chuyện chính là Trì Xa Xa, giọng điệu của cô khoa trương cực kỳ, ngược lại chọc cho Hứa Nùng buồn cười. Hứa Nùng đắn đo một chút, sau đó đem chuyện đêm nay cùng hai người ăn ngay nói thật, cuối cùng cô lại nói cảm ơn với Trì Xa Xa. Tiền làm thêm ở chỗ tớ, hôm khác bọn mình tìm thời gian liền đi ăn ở nhà hàng hải sản tự phục vụ kia đi, tớ mời. Lúc này hai người còn người nào có tâm tư muốn cái gì hải sản tự phục vụ nữa. Các cô đều thật cẩn thận quan sát biểu cảm của Hứa Nùng, thấy cô quả thật không giống bộ dáng miễn cưỡng cười vui, mới hơi hơi thở ra. Đồng chí Tiểu Hứa, cậu thật không có việc gì à? Nói chuyện là Lưu Ngải. Hứa Nùng lắc đầu, thật ra suy nghĩ từ một góc độ khác đó cũng là chuyện tốt, có vài thất bại sớm trải qua so với trải qua muộn vẫn mạnh hơn, hơn nữa vấn đề nền tảng là vấn đề lớn, cái này không giải quyết, về sau tớ ở trên con đường này không có khả năng đi lâu dài. Vừa nghe cô nói cái này, hai người liền biết cô quả thật không phải làm ra vẻ, vì thế đều yên tâm, lại bắt đầu hi hi ha ha ở đầu kia nói cười. Sau khi trò chuyện hai câu, Trì Xa Xa dường như chợt nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói. À, đúng rồi, hôm nay gọi, góc chuyện audio.com, video cho cậu trừ hỏi cậu chuyện kịch bản ra, còn có một chuyện nữa. Lúc trước chuyện giao lưu mà bọn mình nói, cậu có cùng Chu đại soái ca nhà cậu đề cập qua hay không a?